cho dù chắp vá gom góp, đoán chừng ít nhất có thể chế tạo thành 2.000 con khôi lỗi hoàn hảo. Mà những linh kiện tổn hại còn lại, cũng tuyệt đối không lãng phí, cứ giao cho vạn khôi môn tu bổ, dùng nhiều tài liệu bồi bổ, cũng từ từ sử dụng được. Đồng thời, Lôi Động cũng mơ hồ biết được một ít cường giả chí tôn khủng bố. Thử nghĩ, Minh Vương là cường giả có thể sánh ngang với chí tôn tam giới, trong tay không có hơn vạn con khôi lỗi, vậy thì không nói được nữa rồi. Mà chí tôn tam giới, chỉ sợ cũng chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Cùng lúc đó, Lôi Động cũng cảm thấy mình cần phải chú ý nhiều hơn. Thực lực của mình bây giờ vẫn còn quá mức nhỏ yếu, xa xa không cách nào cứng chọi cứng với chí tôn tam giới. Nhưng mà, nếu chỉ là mấy ngàn khôi lỗi, đại năng ma giới bình thường, chỉ sợ cũng phải e ngại mình. Một hóa thần cả tam giới cũng không coi vào đâu, nhưng số lượng càng nhiều, cũng thập phần đáng sợ. Đương nhiên, cho dù Lôi Động cầm được những khôi lỗi này, cũng không có khả năng thoáng cái đem thực lực tăng lên. Dù sao, những con khôi lỗi này cần nhiều thời gian sửa chữa và tu bổ, mà chính mình cũng muốn quán thâu linh trí cho chúng. Lôi Động cũng không cần chạy khắp nơi tìm kiếm 2.000 nguyên thần. Sau khi hắn tế luyện, hình thành khống chế hạch tâm của khôi lỗi hóa thần. Trên thực tế, bộ đội khôi lỗi hóa thần nhiều như vậy, Lôi Động cũng chỉ có thể lợi dụng khí linh để khống chế. Cũng may Lôi Động kiếp trước học được cơ giới hóa, cho nên phương diện này hắn nghiên cứu rất sâu. Rất nhiều thứ đặc biệt, cũng không phải một ít luyện khí sư trên thế giới này có thể so sánh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1079, hắn đại phát tài. Thượng, Lôi Động có được trí nhớ hai đời, ưu thế lớn nhất là sự vật gì cũng suy nghĩ rất thấu đáo, cũng không bởi vì tầm mắt bị hạn chế mà không suy nghĩ. Thường thường có thể làm ra một ít món đồ mà người thế giới này không nghĩ ra được. Tỷ như Lôi Động đã từng chơi đùa đại hoàng phong, Bumblebee, cũng giống như vậy. Đối với nữ khí linh trung thực, Lôi Động cũng tạm thời dừng ý định cường công, chuyển qua giao dịch đúng đắn. Vận dụng không gian chữ vật khổng lồ, thu một vạn con khôi lỗi bị tổn hại xong, lại bắt được 800 bình tiên thiên linh đan. Lúc này mới đem phương thức đoạt phách của khí linh nói cho nàng ta biết. Nữ khí linh cẩn thận suy tư một phen, nói ra, Lôi Động, phương pháp của ngươi tính khả thi rất lớn, thế nhưng mà, chúng ta hiện giờ không có nguyên thần A. Nàng nào biết rằng, Lôi Động đang chờ lời này của nàng ta. Trên thực tế, cho dù trong không gian u ám này, muốn tìm được một yêu thú hóa thần, cũng là chuyện rất khó. Huống chi, cô nàng này chắc chắn không bao giờ muốn đi đoạt xá nguyên thần của yêu thú A. Về phần nữ hóa thần của tộc khác, còn muốn giết lấy nguyên thần, chuyện này đối với nữ khí linh mà nói, độ khó thật lớn. Không nói trước là có thể đi ra ngoài hay không, cho dù có thể tìm được đường đi ra ngoài, chẳng lẽ nữ hóa thần người ta dễ giết như vậy? Trong nội tâm của Lôi Động thoải mái, cười rộ lên, trên mặt lại nghiêm trang nói, nguyên thần nữ tính, ta ở đây vừa vặn có được một cái. Nhưng mà, đây là chiến lợi phẩm ta tân tân khổ khổ mới tìm được a. Lôi Động đã sớm nghĩ tới đi Minh Vương Điện này tìm kiếm chút ít khôi lỗi hóa thần. Từ việc này, đương nhiên hắn cũng tính toán mang theo nguyên thần của nữ nhân rồi, đến chờ nữ khí linh mắc lừa. Nữ khí linh nghe vậy, trong âm thanh có vừa mừng vừa sợ, nói, cho ta. Lôi Động cũng không nhịn được muốn tát nàng ta một cái. Vừa rồi chính mình nói rõ ràng, tân tân khổ khổ bắt được chiến lợi phẩm, đương nhiên là muốn lừa đảo nàng ta rồi. Nàng ta lại trực tiếp mở miệng ra đòi sao? Cho rằng bản thân mình là đồ ngốc sao? Ngược lại là Ngân Thập Bát, đã từng là quỷ tộc, có được kinh nghiệm lịch lãm vô cùng phong phú. Đối với chuyện này, hắn cũng có cảm giác xấu hổ với khí linh. Cũng may hắn là khôi lỗi, cho dù nguyên thần xấu hổ, cũng không cách nào thể hiện trên mặt. Đành phải ho khan hai tiếng, dùng bí thuật trao đổi với nữ khí linh, nói cho nàng biết Lôi Động đang nghĩ cách lừa đảo nàng ta. Lôi Động, ngươi có cảm thấy mình quá vô sỉ hay không? Nữ khí linh cuối cùng cũng hiểu được suy nghĩ của Lôi Động, lúc này bi phẫn gần chết kêu lên, vừa rồi ta đã cho ngươi vạn con khôi lỗi tổn hại và 800 tiên thiên linh đan, ngươi còn muốn thế nào? Nữ nhân ngây thơ a, trong nội tâm lôi động thở dài một tiếng, sau đó bày ra bộ dáng chính nghĩa, nói, vừa rồi ta giao dịch, chính là giao dịch phương pháp đoạt phách, còn hiện giờ là đồ vật ta cất giữ, cho nên, thỉnh ngươi không nên cố tính gây sự, bởi vì chúng ta giao dịch với nhau, cũng không liên quan đến chuyện ta cung cấp nguyên thần cho ngươi, nếu như ngươi muốn nguyên thần, cũng không phải là không được, phải xuất ra thứ đồ vật khiến ta động tâm, nếu không, ta tân tân khổ khổ đạt được bảo bối, dựa vào cái gì cho ngươi, nếu như ngươi có bản lĩnh, thì ngươi tự mình đi ra ngoài bắt đi. Lôi động cũng nói mục đích của mình rõ ràng, tránh khỏi chuyện nữ khí linh tự cho là đúng này, hoặc là giả vờ không hiểu, chẳng muốn chơi xiếc với nàng ta. Ngươi đúng là quỷ hút máu mà. Nữ khí linh bị tức không nhẹ, nhưng mà, tình thế người ta mạnh hơn, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, nói, ngươi nói, ta phải trả giá lớn, mới có thể có được nguyên thần của ngươi. Trước sớm nói cho ngươi biết, khôi lỗi tổn hại của chúng ta không còn nhiều lắm. Nhiều khi chuyện đúng như vậy, nếu như không có lôi động nói cho nàng biết phương thức khí linh đoạt phách sinh mạng chân chính, có lẽ nữ khí linh này không có hứng thú với nguyên thần nữ tính. Nhưng hiện tại, một nguyên thần nữ tính trong mắt của nàng, quả thực chính là báu vật vô giá. Nàng đạt được một tia hy vọng, cho nên tâm tình ngứa ngáy khó chịu, căn bản không cách nào cự tuyệt việc này. Mà nàng thật sự không có bổn sự đi ra ngoài bắt nguyên thần nữ tính a. Ta yêu cầu cũng rất đơn giản, khôi lỗi tổn hại đã có đủ, hiện tại không cần. Lôi động không chút khách khí tiếp tục dùng chiêu sư tử ngoạm, nói, kim loại hỗn độn 10 vạn cân, 1000 gốc linh dược hỗn độn thành thục. T. Cho dù ngân thập bát đi theo Minh Vương, cũng gặp được rất nhiều thiên tài địa bảo, cũng không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Mà đám người lôi hổ, quỷ thứ kia, tất cả đều mở to mắt, không thể tin được khẩu khí của lão đại nhà mình khủng bố như vậy. Kim loại hỗn độn 10 vạn cân, ông trời, ai đây chính là kim loại hỗn độn, không phải cái gì thiết tinh đồng tinh các loại rác rưởi a. Mà linh dược hỗn độn thành thục 1000 cây, đây đều là đồ vật đồng cấp với hỗn độn kim liên a, đừng nói 1000 gốc, cho dù một gốc thành thục, xuất ra cũng có vô số cường giả hóa thần liều mạng chém giết a. Hung ác, thật sự là ngoan độc, không có khả năng, yêu cầu này quá nhiều. Nữ khí linh cũng bị dọa sợ, hét ầm lên, những thứ này Minh Vương Điện Hạ tân tân khổ khổ thu thập được, ta không thể cho ngươi. Lôi động nghe xong liền vui mừng, loại khẩu khí này, đại biểu cho bên trong Minh Vương Điện có những đồ vật này a. Nếu không, nàng chắc chắn sẽ không dùng khẩu khí này thét lên. Trong lòng của lôi động có chút bội phục, Minh Vương Lão Đại không hổ là Minh Vương Lão Đại, không ngờ có thể thu nhiều tài nguyên như thế. Phải biết rằng, cho dù là thời viễn cổ, linh dược hỗn độn và kim loại hỗn độn cũng không phải rau cải trắng, tùy tiện lấy thì có. Ân, nếu ngươi không cho, lôi động không sao cả cười rộ lên, mua bán không xả thân nghĩa tại, ta liền cáo từ, ngươi ở lại chỗ này ráng chờ đợi đi. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong nội tâm lôi động quyết tâm, nếu nữ linh khí ngu xuẩn này không chịu giao dịch, vậy thì chỉ có chơi cường ngạnh. Tiền tài động nhân tâm, lôi động cũng không phải là thế hệ nhân từ nương tay. Tài nguyên khổng lồ như thế, nếu như không lấy được tới tay, quả thực rất xin lỗi thanh danh lôi động. Phải biết rằng, hắn một đường cướp bóc mà làm giàu lên tới bây giờ đấy, treo lên địa vị ngày hôm nay. Cho dù bên trong Minh Vương Điện này, có chút nguy hiểm cũng không sợ, nhiều lắm là quay đầu lại đi điều động một đám tiềm long quân đến, triệt để san bằng cái Minh Vương Điện này. Nếu như lôi động không nói phương pháp đoạt phách ra, nữ khí linh cũng không sao cả, có thể chịu được, dù sao nhiều năm cô độc như thế cũng thừa nhận được mà. Nhưng hiện tại, đột nhiên nàng cảm nhận cô đơn vô tận này, cũng chịu đủ cảnh bị nhốt trong Minh Vương Điện này không thể ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1080, hắn đại phát tài, hạ những khôi lỗi này còn khá tốt. bình thường không dùng đến bọn chúng, đều lâm vào trong ngủ say. Chỉ có nàng, cho tới nay, yên lặng ở đây, yên lặng chờ đợi. Trước kia còn có hỗn độn khí linh, có thể cùng nàng giải buồn. Nhưng hiện tại hỗn độn khí linh cũng đã bị Lôi tiểu tử lấy đi. Chẳng lẽ nàng còn muốn tiếp tục nhận đủ giày vò vô tận nữa sao? Không, loại ngày này, một ngày của nàng không quá nhiều. Thấy Lôi động muốn đi, có chút gấp lên, nói, đợi một chút. Lôi động, ngươi không thể lấy ít một chút được không? Ngươi muốn quá nhiều, kim loại hỗn độn chúng ta chỉ có 1.000 cân, thiếu một phân cũng không được. Lôi động giả bộ vô cùng ngoan cố, giống như đoán được ý của khí linh, cười lạnh nói, ta phải vất vả lắm mới bắt được nữ nguyên thần A. Ngươi giết người mà vất vả, dùng thực lực của ngươi bây giờ, giết một nữ hóa thần chẳng phải là chuyện dễ dàng sao? Nữ khí linh bị tức không nhẹ, nhưng Lôi động hiện tại chính là cây cỏ cứu mạng nàng ta. Bỏ qua lần này, cũng không còn lần sau nữa. Lúc này, nàng đành phải chịu thua nói, kim loại hỗn độn ta không có quá nhiều, chỉ có thể 5 vạn cân, về phần hỗn độn linh dược, ta có thể cho ngươi 2.000 gốc, đền bù tổn thất cho ngươi. Khục khục, ngay cả Lôi động cũng phải há hốc mồm. Hỗn độn linh dược, bình thường đều quý hơn kim loại hỗn độn, nữ nhân này, dường như không phân được chủ yếu và thứ yếu a. Nhưng rất nhanh, Lôi động đã nghĩ thông suốt. Đoán chừng niên đại vận chuyển của Minh Vương Điện này quá nhiều năm rồi, có thể không ngừng đào tạo hỗn độn linh dược. Xem chừng mấy ngàn vạn năm, trên triệu năm tích góp từng tí một, đương nhiên số lượng hỗn độn linh dược không ít. Bởi vì nơi này đều có chút ít khôi lỗi, căn bản không cần phải dùng hỗn độn linh dược. Mà Minh Vương Điện này do Minh Vương một đời chí tôn thành lập ra, đương nhiên không có khả năng đơn giản. Khẳng định còn nuôi nhốt một phương thế giới, hình thành một dược viên, tiến hành nuôi trồng hỗn độn linh dược. Số lượng tích góp từ từ đi ra, xác thực là con số khả quan. Bồi dưỡng hỗn độn linh dược, đương nhiên cần không ít hỗn độn linh khí. Thậm chí Lôi động hoài nghi, cái hư không thiếu văn minh vắng vẻ này, sở dĩ khuyết thiếu hỗn độn linh khí, chỉ sợ là do Minh Vương Điện này tác quái. Dùng hỗn độn linh khí đi nuôi trồng linh dược, đương nhiên không phải lẫn lộn đầu đuôi, hoàn toàn trái lại. Dùng hỗn độn linh khí đi nuôi trồng ra hỗn độn linh dược, lại luyện chế thành đủ loại linh đan, dùng nó rèn luyện thân thể, gia tăng tu vị, hoặc là khôi phục sau chiến đấu, mới thật sự là vương đạo. Bởi vì nội tình của Lôi động hiện tại quá kém, bất đắc dĩ mới dùng đại lượng hỗn độn linh khí trực tiếp tu luyện. Hiện tại mọi người tu vị đều thấp, đương nhiên hiệu quả không tệ, nhưng rất rõ ràng, đã là một loại lãng phí. Còn nếu sau khi thực lực đạt tới luyện hư kỳ, lại dùng hỗn độn linh khí đi tu luyện, đó thuần túy là cách làm đốt tiền. Hỗn độn linh dược, luyện chế thành đan dược, có được hiệu quả thần kỳ, sau đó dược tính bổ sung, cộng hiệu của đan dược vượt xa hiệu quả khi dùng hỗn độn linh khí đi tu luyện. Ngoài ra, nếu bị thương trên chiến trường, hoặc là chân nguyên thiếu thốn cái gì đó, dùng một quả hỗn độn kết tinh đi bổ sung chân nguyên, không nói lãng phí, tốc độ cũng quá chậm. Nhưng tình hình kinh tế của Lôi động đi cầm tiên thiên linh đan, vẻn vẹn chỉ có hỗn độn linh dược với tư cách là chủ tài mới luyện được, còn phải dùng thêm những linh dược khác, luyện chế thành đan dược, hiệu dụng có thể nói bất phàm. Cường giả hóa thần kỳ tổn thương cho dù nặng thế nào đi nữa, chân nguyên khô kiệt. Chỉ cần nuốt một quả tiên thiên linh đan vào bụng, đại bộ phận thương thế sẽ khôi phục trong thời gian ngắn, mà chân nguyên khô kiệt cũng sẽ nhanh chóng đạt được bổ sung, còn có hiệu quả đột phá bình cảnh. Thử nghĩ hai tên cường giả hóa thần kỳ thực lực không kém gì nhau, đánh tới cuối cùng là thời điểm dầu cạn đèn tắt, một phương kiềm giữ một quả tiên thiên linh đan. Cuối cùng nhất chẳng cần nói cũng biết hưu chết về tay ai. 800 miếng tiên thiên linh đan, cộng thêm 2.000 gốc hỗn độn linh dược. Cái này đối với Lôi động mà nói, quả nhiên là một khoản tiền siêu cấp, đủ để cho thực lực dưới trướng của hắn đạt được hiệu quả vô cùng hữu dụng. Hơn nữa, còn có 5 vạn cân kim loại hỗn độn, đây cũng là số tài nguyên cực lớn. Kim loại hỗn độn, có thể luyện chế các loại hỗn độn linh bảo, hoặc vũ khí, hoặc chiến giáp, có thể gia tăng thực lực cường giả trên phạm vi lớn. Cái gọi là tiên thiên linh bảo, cũng phân phẩm cấp. Nói chung, chỉ hơi trộn một ít kim loại hỗn độn vào linh bảo, đều được gọi là tiên thiên linh bảo. Nhưng trên thực tế, đồng dạng là tiên thiên linh bảo, chênh lệch với nhau cũng cực lớn. Trên thế giới hiện giờ, tuyệt đại đa số người dùng, phần lớn đều là tiên thiên linh bảo kém cỏi nhất. Chỉ có một ít đại tộc, mới có một ít truyền thừa như trung phẩm tiên thiên linh bảo. Tỷ như Phượng Vũ Cửu Thiên của Minh Phượng nhất tộc, có thể xem là trung phẩm tiên thiên linh bảo. Mà binh khí của bọn Tài Quyết Vương, Tài Quyết Chi Gian, Quang Huy Chi Kiếm, đều là trung phẩm tiên thiên linh bảo. Đương nhiên, Địa Ngục Ma tộc Liệt Diễm Kiếm, còn có Minh Diễm U Quỷ Phiên của Lôi Động, cũng thuộc về trung phẩm tiên thiên linh bảo. Nhưng mà, trừ Lôi Động có Minh Diễm U Quỷ Phiên ra, những người còn lại có được tiên thiên linh bảo, phần lớn là do lão tổ tông của bọn họ truyền thừa nhiều đời, chưa có chế tạo cái mới. Không vì cái gì khác, đó là bởi vì thiếu kim loại hỗn độn. Mà hắn một hơi lừa gạt Tống Tiền đạt được 5 vạn cân kim loại hỗn độn. Nếu như dùng chế tại tiên thiên linh bảo, số lượng quá nhiều, Lôi Động cũng không rõ là bao nhiêu. Nhưng hắn biết rõ, nếu như đem 5 vạn cân kim loại hỗn độn này đều luyện chế thành tiên thiên linh bảo, thực lực dưới trướng sẽ bạo tăng. Về phần luyện khí, Lôi Động tin tưởng nhất phải kể tới Vương Lôi. Những bảo bối mạnh nhất của hắn hiện giờ đều là Vương Lôi trợ giúp tế luyện. Sớm nhất chính là Tu La Chi Dực, đến đằng sau là Minh Diễm U Quỷ Phiên, đều là Vương Lôi trợ giúp luyện chế mà thành. Những thứ này lần lượt trợ giúp hắn vượt qua hiểm cảnh. Có thể nói, nếu không có Vương Lôi người này, Lôi Động cũng không thể đi được tới ngày hôm nay, cho nên vô cùng tin tưởng. Cũng bởi vậy, tuy nói những tông phái có lịch sử lâu dài, tự nhận có người có trình độ luyện khí đánh đồng với Vương Lôi, nhưng Lôi Động vẫn lựa chọn nhờ Vương Lôi hỗ trợ. Cho dù là trong tông phái khác, điều động luyện khí sư của bọn họ tới, vẫn giao cho Vương Lôi thống nhất chỉ huy. Vương Lôi còn có một chỗ tốt, đó là hắn từng trợ giúp Lôi Động rèn thành Minh Diễm U Quỷ Phiên là trung phẩm tiên thiên linh bảo. Cho nên hắn cũng có kinh nghiệm, tin tưởng hắn rèn tiên thiên linh bảo đã có nắm chắc tuyệt đối. Tuy Lôi Động rút sạch thân ra đi học tập luyện khí, hơn nữa còn có tiểu tâm đắc, nhưng hắn vẫn không cách nào đánh đồng với Vương Lôi là luyện khí tông sư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1081. Hắc Hoàng Giáp thích thú giao dịch với khí linh Minh Vương Điện xong, nhanh chóng ôm tài nguyên rời đi. Nương theo uy vọng hiện giờ của Lôi Động, cùng với các loại quan hệ, bắt đầu chào mời tông phái bốn phía, cùng với luyện đan sư của các tộc, luyện khí sư tề tụ đến Đại Kiền Châu, chuẩn bị tổ chức một luyện đan, luyện khí thịnh hội. Những luyện đan tông sư cùng luyện khí tông sư này mắt đều để trên trán, nhưng sau khi thấy Lôi Động lấy hỗn độn linh dược, kim loại hỗn độn ra, đều bị kinh hãi. Lôi Động thích thú bắt đầu lôi kéo nhân tài, dùng các loại hỗn độn kết tinh, linh dược, quáng tài các loại làm mồi nhử, cũng hứa hẹn giúp bọn họ thoát ly tông phái. Những tên luyện đan, luyện khí này là người rất u mê, rất nhiều người lập tức tỏ ra trung tâm với Lôi Động. Lôi Động cũng không có nuốt lời, kéo một đám đại đội trưởng Tiềm Long Quân đi ra ngoài, bắt đầu làm việc. Cho dù là một ít tông phái đỉnh cấp, nhưng khi nhìn thấy một đống lớn cường giả hóa thần tới cửa đòi người, cũng đành phải lập tức bày ra tư thái cung kính, môn hạ luyện đan, luyện khí cấp bậc tông sư đều kéo ra. Tuy đau lòng, nhưng còn tốt hơn là diệt môn. Tuy như thế, cũng có kẻ đuôi mù, nhìn thấy trong tay Lôi Động có nhiều tài nguyên, thích thú khởi tham niệm, tụ tập một đám cường giả muốn đi cướp đoạt, nhưng kết quả có thể nghĩ, chắc chắn là đá trúng thiết bản rồi. Kỳ thật dùng lực lượng Lôi Động chiếm cứ hiện tại, mặc dù hắn thật sự có ý định thống nhất Cửu Châu lục vực, cũng không khó. Chỉ có điều, trên đầu còn tam giới đè nặng. Hắn biết rõ kết cục giống Minh Vương, Ma Đế, Lôi Động rất rành mạch. Bởi vậy, tích trữ lương thực, chỉ hoãn xưng vương mới là chính đạo. Bảo hắn đường đường chính chính xưng vương xưng bá, còn không bằng tạm thời làm thổ hoàng đế cho tốt. Mà tài nguyên chính là phương thức khống chế người ta tốt nhất. Hơn 1.000 tiềm long quân, cộng thêm hơn vạn mãnh quỷ quân, đều chuyển cho Thanh Nương Tử chỉ huy. Thanh Nương Tử, tuy nói người này sức chiến đấu bình thường, tốc độ tu luyện cũng không nhanh, nhưng bảo nàng xử lý sự vụ, quả nhiên là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa kinh nghiệm càng ngày càng lão luyện mà muốn mở rộng lực ảnh hưởng, dần dần chiếm lấy tài nguyên. Phương thức tốt nhất, đương nhiên là mở tràng bán đấu giá, khai mở thương hội, tụ tập tài nguyên từ đám thương nhân. Tuy loại địa phương vắng vẻ như Khang Châu là không được, nhưng Lôi Động vẫn lựa chọn là tổng bộ của thương hội tên là Thiên Bảo Các. Chủ hoạch kiến lập một thương hội lớn nhất đại lục của nhân loại, từ Đại Kiền Châu xuất hiện các loại tuyên truyền, làm những chuyện này vô cùng tốt, hiệu quả cũng phi thường khả quan. Rất đơn giản, lúc này đây, nếu không có đủ loại chân kỳ chân dị bảo vô cùng chân quý, còn có một ít đồ vật có thể khiến cho cường giả hóa thần đỏ mắt, điên cuồng dốc sức liều mạng. Tỷ như tiên thiên linh đan, tiên thiên linh bảo, khôi lỗi cấp hóa thần, hỗn độn kết tinh, cùng với một ít kim loại hỗn độn linh dược, sinh mệnh thần thủy các loại. Những vật này, bên trong tam giới cửu châu lục vực, cơ hồ là tuyệt tích, hoặc là vô cùng hiếm thấy. Hơn nữa, có trợ giúp đối với cường giả hóa thần, có thể nói nghịch thiên. Có lẽ, có chút cường giả hóa thần kỳ kẹt lại ở bình cảnh đã lâu, ăn được một quả tiên thiên linh đan, sẽ có cơ hội đột phá. Phải biết rằng, trên thế giới này, những thứ có công hiệu gia tăng tu vi của cường giả hóa thần kỳ đã không nhiều lắm. Tuy thiên linh thạch chân quý, nhưng cũng chỉ có chút lợi ích mà thôi. Mà bảo bối đấu giá nghịch thiên như thế, đương nhiên khiến cho vô số cường giả đi tới. Tin tức điên cuồng truyền khắp cửu châu lục vực. Ngay cả Tu La vực, Huyền Băng vực, hoặc là một ít tông phái lãnh đời, các chủng tộc cũng nhao nhao phái người tới để tranh giành. Mà Lôi Động hiện tại cũng không sợ bị đoạt, ai dám động đến, quả thực chính là tự tìm đường chết. Đương nhiên, Lôi Động cũng muốn phòng ngừa một ít gia hỏa não tàn không có tiền nhưng thích làm loạn. Cho nên trong hiện trường đấu giá, an bài một ít tiềm long quân cấp hóa thần trấn bãi. Kể từ đó, những tên siêu cấp cường giả tới từ Tu La vực cùng Huyền Băng vực, cũng hai mặt nhìn nhau, bị dọa đến không nhẹ, bỏ đi các ý niệm không thành thật trong đầu. Muốn cái gì, thành thật thật đấu giá. Vội vàng tổ chức một hồi đấu giá hội, cũng vô cùng nóng bỏng. Lôi Động kiếm tiền lời, quả thực bảo tăng. Dù sao, rất nhiều thứ, Lôi Động cũng không cần vốn, mà chỉ là chiến lợi phẩm sau các cuộc chiến đấu mà thôi. Nhưng thu nạp được tài phú cực lớn, cũng khiến Lôi Động âm thầm thu mua các loại tài nguyên. Cho dù là hạ phẩm linh thạch, Lôi Động cũng bỏ chúng vào bên trong ma đế cung bên trong, bổ sung tài nguyên linh khí. Dưới sự khống chế của Lôi Động, một quả tiên thiên linh đan có nhiều tác dụng, được luyện chế ra. Mà Lôi Động cũng là thế hệ bao che khuyết điểm từ trước tới nay. Cho nên những tiên thiên linh đan này, tự nhiên phân phối cho người thân cận của mình, Uyển Ngôn, Thiên Ma, Tiểu U, Thích Phỉ Phỉ. Tất cả đều có phần. Ngoài ra, phương diện vận dụng kim loại hỗn độn, Lôi Động cũng cực kỳ xa xỉ, chuẩn bị chế tạo một đám chiến giáp, vũ khí. Đầu tiên đương nhiên chế một bộ cho Lôi Động hắn, cả một bộ chiến giáp, từ đầu tới đuôi toàn bộ là hỗn độn hắc thiết chế tạo, tạo hình rất xuất khí và khí phách. Hỗn độn hắc thiết, mặc dù trong kim loại hỗn độn, cũng thuộc về tài liệu cực phẩm. Người bình thường dùng đến hỗn độn hắc thiết, chỉ dám dùng chúng phụ trợ cho các loại tài liệu khác, chế tạo linh bảo binh khí, mà lượng dùng cũng chỉ khoảng nửa cân. Nhưng chiến giáp của Lôi Động, khí phách 10 phần, dùng tài liệu cực kỳ xa hoa, tốn hao chừng 1.000 cân hắc thiết. Thượng diện trang trí đều có hình dáng cổ xưa, cũng không phải là trang trí cho đẹp không. Chúng đều là một ít trận pháp phòng ngự vô cùng cao minh, thậm chí có thể khu động pháp tắc. Đây là tụ tập tông sư của nhân loại và hơn 10 tộc, hội tụ một kiệt tác chứa đầy tâm huyết của bọn họ, cũng đại biểu cho kỹ thuật luyện khí đỉnh cấp nhất cửu châu lục vực hiện giờ. Mà năng lực của chiến giáp này, có thể nói nhất lưu, dưới phương thức chế tác tinh mỉ và tỉ mỉ, cuối cùng cũng dẫn phát lôi kiếp. Sau một hồi lôi kiếp, giáp này thành, phẩm chất cũng đạt tới thượng phẩm, được Lôi Động đặt tên là Hắc Hoàng Giáp. Giáp này chuyên về phòng ngự, lực phòng ngự kinh người đến biến thái. Lôi Động mặc vào, đã từng thí nghiệm qua, một kích toàn lực của hóa thần sơ giai, Lôi Động căn bản không cần phòng ngự, trực tiếp dựa vào Hắc Hoàng Giáp chọi cứng. Một ít tổn thương trên chiến giáp, trong thời gian ngắn được một ít trận pháp và phù lực bên trong, tự động chữa trị. Căn cứ tính ra, thời điểm cường giả hóa thần mặc bộ giáp này vào, đại khái có thể ngăn cản 2-3 kích toàn lực của cường giả luyện hư kỳ sơ giai. Nếu như Lôi Động quán thâu chân nguyên vào bên trong, cũng trộn lẫn một tia yên diệt pháp tắc vào. Cho dù là cường giả luyện hư kỳ, muốn trong thời gian ngắn giết Lôi Động, cũng khó làm được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1082, xuất chinh loạn tinh vực, thượng. Đương nhiên, cũng không thể liên tiếp cứng trọi cứng, nếu không thì phòng ngự có mạnh hơn nữa, cũng bị đánh tan. Nhưng Lôi Động cũng không phải ngốc, một thân tu vị vô cùng mạnh mẽ, lại sở trường không gian pháp tắc. Bởi vậy, Lôi Động có tự tin, cho dù lấy tu vi hiện tại, bằng vào Hắc Hoàng Giáp cũng có thể cùng cường giả luyện hư kỳ đối kháng 1-2. Đương nhiên, muốn thắng là không thể nào, dù sao Hắc Hoàng Giáp chủ phòng ngự mà không chủ công kích. Về phần tiên thiên linh bảo công kích, Lôi Động lại không muốn, dù sao Lôi Động am hiểu các loại pháp thuật, mà không phải cận chiến. Hơn nữa công kích pháp thuật mạnh nhất của Lôi Động, chính là đồ tiên chỉ có ẩn chứa yên diệt pháp tắc. Về phần tính tiên thiên linh công kích bảo minh diễm u quỷ phiên, cũng là thứ yêu thích của Lôi Động. Biểu hiện nhìn thấy thực lực của Lôi Động tăng lên, tác dụng càng ngày càng ít. Nhưng trên thực tế, khi thực lực của Lôi Động tăng lên, uy lực của minh diễm u quỷ phiên cũng có thể đi vào giai đoạn tiếp theo. Dù sao, phương thức chủ chiến của Lôi Động vẫn là chiến thuật triệu hoán, mà không phải tự mình xông lên giết địch. Có đầy đủ lực phòng ngự, liền có thể đánh chiến thuật lấy yếu thắng mạnh kinh điển. Hơi có chút đáng tiếc là hỗn độn hắc thiết vào niên đại tài nguyên dồi dào nhất, cũng thuộc về thứ hiếm thấy. Lôi Động cần kim loại hỗn độn trở về, hỗn độn hắc thiết chỉ có 2.000 cân, mà Lôi Động chế tạo Hắc Hoàng Giáp trực tiếp dùng đi 1.000 cân. Còn thừa 1.000 cân, Lôi Động đương nhiên không thể chiếm lấy, mà một ít thuộc hạ và chi kỷ chế tạo một ít tiên thiên linh bảo công kích, tỉ như Thiên Ma, Uyển Ngôn, cùng với Đông Phương Phức đều am hiểu pháp thuật dùng kiếm, cho nên hắn dùng hỗn độn hắc thiết chế tạo kiếm cho các nàng, mà Tiểu U lại không yêu kiếm, đành phải chế tạo một ít tiên thiên linh bảo có tính công kích mạnh.